Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại đọc truyện của Hà Trần. Xin lỗi các bạn nhé, mình đợt này ngồi nhiều hay bị đau lưng quá, cho nên là mình cứ đọc lâu là cũng sẽ không chịu nổi, lại phải đi làm một tí để cho lưng nó giãn ra. Xin được chào Hồng Liên Hoa cùng tất cả mọi người. Sau đây mời các bạn nghe tập thứ 2 của truyện Nguyên Tôn nhé. Mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn tập 41, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ánh mắt của Chu Nguyên sáng rực, nhìn qua thân Thiên Nguyên bút, chỉ thấy tại nơi đó, Văn Thứ Tư yên lặng thật lâu, kịch liệt bị chấn động. Theo thời gian dần trôi qua, có quang mang nhỏ xíu hiển hiện. Thời gian dài từ lúc đến đây, Chu Nguyên vẫn mỗi ngày cho Thiên Nguyên bút tẩm bổ thú hồn. Nhưng Văn Thứ Tư kia, từ đầu cho tới cuối chưa từng có dấu hiệu thức tỉnh. Điều này một mực là tâm bệnh của Chu Nguyên. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới Văn Thứ Tư yên lặng kia, vậy mà tại thanh ưng kiếm không ngừng áp chế xuống, chủ động bắt đầu thức tỉnh Văn Thứ Tư. Đã từng thân là thánh nguyên binh uy nghiêm, làm cho nó không thể chịu đựng được một thanh chuẩn thiên nguyên binh ức hiếp trên đầu. Chu Nguyên khóe miệng chậm rãi khẽ cong lên. Không nghĩ tới bị thanh ưng kiếm áp chế một phen lại mang đến hiệu quả như vậy. Đây cũng là bớt đi thủ đoạn của hắn. Trên thân bút, Văn Thứ Tư ảm đạm càng ngày càng sáng tỏ. Lúc này, Lục Phong đứng ở giữa không trung bỗng nhiên khẽ cau mày, mơ hồ cảm giác được một chút không thích hợp. Hắn ta phát giác được, kiếm quang thanh ưng kiếm lướt qua, những lông tơ tuyết trắng nguyên bản nhao nhao tán loạn, tựa hồ bắt đầu theo thời gian dần trôi qua ngừng luyện, làm cho uy năng của kiếm quang có chỗ chiết khấu. Không thể trì hoãn, trực tiếp đem hắn chém xuống đài. Lục Phong ánh mắt phát lạnh, kiếm ấn biến đổi, chỉ thấy thanh ưng kiếm đã bộc phát ra thanh âm kiếm ngân vang lên, thanh quang phóng đại, ám kiếm lúc này phừng phừng ở phía giữa, tăng vọt trăm trượng, phách chạm ở phía dưới, không gian đều bị xé nứt mở ra một đạo vết tích. Giữa thiên địa có rất nhiều tiếng kinh hô vang lên, hiển nhiên đám người cũng đã biết được Lục Phong đã mất đi nhẫn nại, chuẩn bị một kiếm kết thúc trận chiến đấu này. Mà uy năng một kiếm như vậy trong tứ trọng thiên, sợ là chưa có người có thể ngăn cản nổi. Hồng Y gương mặt xinh đẹp cũng hơi đổi, tay nắm chặt, trong mắt lướt qua vẻ khẩn trương. Kiếm quang màu xanh trong vô số ánh mắt kia gấp rơi mà xuống, mà liền lúc sắp chém xuống trong nháy mắt đó, Chu Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt dường như có lăng lệ vô biên phun trào. Hai tay của hắn nắm chặt lấy Thiên Nguyên bút, thân bút chấn động, lông tơ tuyết trắng ngưng luyện. Mũi thương giống như là nụ hoa, cũng có huyền mang từ chóp mũi thương phun tới. Hắn không mặt biểu tình, Thiên Nguyên bút đột nhiên trùng điệp vung xuống, tựa như cầm trong tay búa nặng vạn cân. Muốn chết! Lục Phong thấy vậy thì lạnh phơi một tiếng. Nhìn ta một kiếm chặt đứt phá bút này của ngươi! Trên bệ phá, trên bệ đá hoàng kim, vô số ánh mắt tụ đến, kiếm quang sáng chói màu xanh đột nhiên rơi xuống, cùng Thiên Nguyên bút hoành vung bà tới. Trùng điệp đánh vào nhau, tiếng kim loại vang vọng đất trời. Nhưng tại âm thanh lớn vang vọng một sát na kia, con người của Lục Phong đột nhiên co rụt, trên mặt cũng là một vẻ kinh ngạc nổi lên. Bởi vì hắn ta nhìn thấy và chạm trong nháy mắt, thanh ưng kiếm đúng là kiếm quang chấn động, phát ra một thanh âm gào thét. Kiếm quang phá toái, trực tiếp bị hút đệm bị bút đen kia ngạnh sinh sinh đánh cho bay ngược mà đi. Loại cảm giác này phảng phất bút đen của Chu Nguyên lúc vung xuống mang theo chi lực khủng bố bá đạo tới cực điểm. Thậm chí ẩn ẩn hình như có một đạo kình vang lên. Làm sao có thể? Giữa thiên địa cũng vang lên vô số tiếng kinh hô khó có thể tin nổi. Thậm chí ngay cả Thanh Dương trưởng giáo, các loại cự đầu đều có chút kinh dị mà lên tiếng. Trong vô số ánh mắt hãi nhiên, Chu Nguyên phun ra một đạo chọc khí thật dài. Hai mắt hắn nóng bỏng, bàn tay chậm rãi chạm vào thân bút. Tại bàn tay lướt qua, một đạo nguyên văn cổ xưa tách ra quang mang thần bí. Thiên Nguyên bút, Văn Thứ Tư, Hào Vạn Kình. Ông! Thanh ưng kiếm bay ngược ra, nguyên bản kiếm quang lăng lệ vô địch, lúc này lại phá toái. Lục Phong vội vàng thôi động nguyên khí, lúc này mới ổn định thanh ưng kiếm. Ánh mắt của hắn ta nhìn lại, chỉ thấy trên thanh ưng kiếm có một vết cắt chướng mắt. Thân kiếm cũng đang khẽ run, tựa hồ có chỗ bị thương. Sắc mặt Lục Phong tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Lúc trước, Thanh Ưng Kiếm còn đem Chu Nguyên áp chế tới xít sao, làm sao đột nhiên liền bị nghịch chuyển cục diện như vậy? Bút đen kỳ quái trong tay của Chu Nguyên, rõ ràng chỉ là trung phẩm huyền nguyên binh thôi. Sao có thể đem kiếm quang Thanh Ưng Kiếm của hắn bị đánh cho sờ xác? Trên tầng mây nguyên khí, Thanh Dương trưởng giáo, các loại cự đầu cũng trên mặt mộ ra một tia kinh ngạc nhìn xuống dưới. Ánh mắt của bọn hắn ngưng tụ ở trên thiên nguyên bút trong tay Chu Nguyên. Ha ha, có ý tứ, bút đen trong tay tiểu gia hỏa này tựa hồ cũng không đơn giản. Thanh Dương trưởng giáo có chút kinh ngạc cười nói. Bút đen này lúc trước chỉ là trung phẩm huyền nguyên binh, nhưng hôm nay lại phảng phất tiến hóa, trực tiếp vượt qua cấp độ thượng phẩm, trực tiếp đạt tới chuẩn nguyên thiên binh phẩm giai. Lão nhân mày trắng có chút hăng hái nói. Bút này tựa hồ còn có thể sử dụng làm nguyên văn bút, thực sự là kỳ diệu. Xem ra tiểu tử này cũng là người có cơ duyên. Cố Thiên Hồng gật gật đầu nói. Tuyết Liên Phong, phong chủ Liễu Liên Y cũng là mơi đỏ, cười tủm tỉm nhìn Chu Nguyên nói. Tiểu gia hỏa này cũng không tệ lắm, ta ngược lại càng nhìn càng ưa thích. Nói đoạn, bà ta nhìn lướt qua Linh Quân. Linh Quân cười nhạt một tiếng cũng không đáp lời, chỉ là trong ánh mắt kia, trên người Chu Nguyên dừng lại thêm một lúc lâu hơn. Ở bên cạnh, Lục Huyền Âm thì răng khẽ cắn, có một chút oán hận, nhìn chằm chằm về phía Chu Nguyên. Tên này thật đúng như là buồn nhão, một khi đã nhiễm phải thì hất bỏ cũng không thể nào bỏ được. Ở giữa thiên địa, trong vô số ánh mắt hoảng sợ, Chu Nguyên thần sắc ngược lại có chút bình tĩnh. Chỉ là trong đôi mắt của hắn, nhìn chằm chằm thiên nguyên bút có nóng rực hiện lên. Vạn kình văn! Chu Nguyên tự nói, tại thời điểm đạo nguyên văn cổ xưa thứ tư thức tỉnh, hắn đã biết được tác dụng đạo nguyên văn này. Nếu ba đạo nguyên văn nói trước đó chỉ là giao phó thiên nguyên bút rất nhiều biến hóa mà nói, như vậy đạo nguyên văn thứ tư này liền mang đến lực lượng vô cùng kinh người. Vạn kình, kình này có thể gọi là cổ long kình, nghe nói có được vĩ lực vô tận. Một đầu cổ long kình có được lực lượng đủ để bàn sơn đải hào, bàn sơn đảo hải, mà văn danh xưng vạn kình, có thể thấy được chỗ kinh khủng của nó. Nghe nói, nếu tự thân nguyên khí đầy đủ, một khi vận chuyển đạo nguyên văn này, liền có thể hội tụ vạn kình chi lực, một bút kia vung xuống, kỳ thực, đủ để hủy diệt tất cả. Đúng là lợi hại. Trung Nguyên cười khẽ một tiếng, thiên nguyên bút đang thức tỉnh đạo nguyên văn thứ tư, đúng là trực tiếp vượt qua thượng phẩm, đạt tới cấp độ chuẩn thiên nguyên binh. Hắn có thể cảm nhận được trong thiên nguyên bút ẩn chứa lực lượng mạnh lên rất nhiều lần. Một cỗ uy áp như có như không phát ra, khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Chu Nguyên tay cầm bút đen, ngòi bút chấn động, hoạch xuất ra đạo thương hoa. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Phong sắc mặt khó coi. Nội tình của ngươi chưa chắc so với ta đã mạnh hơn. Lục Phong nghe thấy vậy, không khỏi cười giận dữ lạnh giọng nói. Chu Nguyên, ngươi cao hứng quá sớm. Bàn tay của hắn ta khép lại, lập tức có một đạo nguyên khí hùng hồn phóng lên tận trời. Trực tiếp, Thanh Ưng Kiếm đã bay mã ra, hội tụ vào một chỗ. Lập tức, thân kiếm chấn động, lại lần nữa có kiếm quang sáng chói, bạo phát đi ra. Ta không tin, chém không được phá bút này của ngươi. Lục Phong hét dài một tiếng, chỉ thấy trong Thanh Ưng Kiếm kia bộc phát ra thanh quang, có một đạo cự ưng màu xanh như ẩn như hiện. Cự ưng thét dài, bạo phát ra chi khí kinh thiên hùng lệ. Đi! Lục Phong sắc mặt âm trầm, hét to một tiếng. Chỉ thấy cự ưng màu xanh kia giống như hư ảnh, đã mở ra miệng lớn. Một ngụm liền đem Thanh Ưng Kiếm nuốt vào, cuối cùng hóa thành một đạo thanh quang, đột nhiên đối với Chu Nguyên mà đánh tới. Khí thế vô cùng hung hãn, kiếm khí bén nhọn, liên tục không ngừng từ thể nội của Thanh Ưng phát ra, phảng phất muốn chém rách thiên địa. Lục Phong dẫn động tàn hồn, thanh thần ưng lưu lại trong Thanh Ưng Kiếm. Loại uy lực kia làm cho rất nhiều đệ tử đều biến sắc mặt. Thanh ưng quét sạch mã xuống, khí thế hung ác bức người, nhưng Chu Nguyên lại lạnh nhạt phơi một tiếng. Bây giờ thiên nguyên bút cũng lại lần nữa tiến hóa, đồng dạng đạt tới cấp độ chuẩn thiên nguyên binh, ưu thế lúc trước của đối phương cũng không còn sót lại chút nào. Liền lấy ngươi đi thử một chút uy năng của thiên nguyên bút đi. Chu Nguyên trong mắt tàn khốc lướt qua, không do dự nữa, hai tay của hắn vây quanh Thiên Nguyên bút, thể nội nguyên khí lao nhanh phun trào đều rót vào trong bút. Chỉ thấy trên Thiên Nguyên bút có kim quang bạo phát đi ra. Kim quang tràn ngập chân trời, tạo thành một đầu hư ảnh cổ long kình vô cùng to lớn. Cổ long kình ngao du, phảng phất mang theo chi lực vô tận. Châu Nguyên hít sâu một hơi, Thiên Nguyên bút đột nhiên hung hăng vung mạnh mà ra. Long kình phát ra âm thanh thét dài, tựa như cùng với Thiên Nguyên bút tương dung, thẳng nghênh mà lên. Cuối cùng trong vô số ánh mắt rung động, cùng hư ảnh cự ưng màu xanh gào thét. Và chạm trong nháy mắt, có sóng xung kích nguyên khí cực đoan, cuồng bạo quét sạch ra. Mọi ánh mắt đều nhìn qua đầu nguồn va chạm kia. Chỉ thấy tại nơi đó, thanh ưng rít lên vô biên vô tận, kiếm khí chút xuống trên hư ảnh long kình, nhưng lại không thể ngăn cản được. Long kình mang theo lực lượng kinh khủng trùng kích mà tới, trực tiếp đánh tới trên cự ưng màu xanh. Keng! Tiếng vang kim thiết triệt để mà lên. Cự ưng màu xanh lập tức bộc phát ra thanh âm gào thét, thân thể cao lớn trực tiếp tại long kình trùng kích đã sụp đổ xuống. Ở giữa thanh quang ảm đạm, chỉ thấy chuôi thanh ưng kiếm này bắn ngược trở về, trên thân kiếm đã xuất hiện từng vết rạn. Phụt! Lục Phong sắc mặt trắng nhợt, sau đó một ngụm máu tươi phun ra, hiển nhiên hắn cũng không thể chịu đựng nổi. Giữa cả thiên địa, lập tức từng tiếng kinh hô vang lên, ai cũng không nghĩ tới, hai người giao phong, vậy mà Lục Phong đi đầu đã bị thương. Hồng Y nhìn qua một màn này, cũng như chút được gánh nặng mà thở dài một hơi, cười lạnh nhìn về phía Dương Tu nói. Xem ra, vị trí thứ nhất tuyển sơn đại điển này còn chưa thể biết được đâu. Dương Tu lông mày cũng khẽ nhíu lại nói. Chu Nguyên này hoàn toàn chính xác năng lực không nhỏ. Gã dừng một chút rồi nói tiếp. Nhưng hắn có dạng này xem như triệt để chọc giận Lục Phong. Hồng Y, cô cũng biết Lục Phong không dễ dàng thua trận như vậy đâu. Rao! Ngay khi thanh âm Dương Tu vừa mới rơi xuống, trong nháy mắt trên bệ đá hoàng kim chợt có một thanh âm hét lên giận dữ, dường như là sấm sét vang lên. Một cỗ nguyên khí ba động kinh người từ thể nội của Lục Phong quét ngang ra. Nguyên bản, khuôn mặt anh tuấn của Lục Phong vào lúc này đã lộ ra cực kỳ âm trầm. Hai đầu lông mày có vẫn nộ nồng đậm. Chu Nguyên phản kích đã làm cho hắn ta mất hết cả mặt mũi. Chu Nguyên! Hắn hét to lên tiếng, chợt cắn đầu lưỡi một cái. Một ngụm tinh huyết phun xuống trên thanh ưng kiếm. Lập tức, thân kiếm huyết quang đại phóng, mãnh liệt mà bắn tới. Đối với Thiên Nguyên bút, phát động thế công liên miên, đem hắn cuốn lấy. Cùng lúc đó trong mắt của Lục Phong xích quang hiển hiện, thân hình đột nhiên lóe lên, đã xuất hiện ở trên không Châu Nguyên. Hai tay của hắn ta như thiểm điện kết ấn, nguyên khí màu xanh đen tràn nhập hư không sau người. Tinh thần điển, tam tinh trụy không! Khi tiếng quát kia của Lục Phong vang lên, chỉ thấy nguyên khí hùng hồn điên cuồng hội tụ. Ở phía trên, tạo thành ba ngôi sao màu xanh, ước chừng khoảng 5 trượng. Mang theo lực lượng đáng sợ, gào thét mà xuống trực chỉ về Chu Nguyên. Lại là tinh thần điển. Đây chính là thượng phẩm tiểu thiên nguyên thuật, một trong đỉnh tiêm nguyên thuật ở ngoại sơn. Hóa ra Lục Phong ở tại Tàng Kinh Lâu đã tuyển thuật này. Rất nhiều tiếng kinh hô vang lên, rất nhiều đệ tử đều không nhịn được mà cảm thán lắc đầu. Ai có thể ngờ được hai người này giao đấu lại kịch liệt tới loại trình độ như vậy. Nghĩ đến liền xem như một số đệ tử nội sơn bình thường, chỉ sợ đều không đạt được loại tầng thứ này của bọn hắn. Chỉ là đối mặt với phẫn nộ triệt để của Lục Phong, Chu Nguyên có thể ngăn cản thế nào đây? Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, Chu Nguyên nhìn qua ba ngôi sao màu xanh từ trên trời giáng xuống. Hắn có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó loại kinh động. Chu Nguyên hít sâu một hơi, hai tay của hắn kết ấn. Trong nháy mắt kế tiếp, bàn chân hắn đột nhiên dẫm mạnh một cái, thể nội nguyên khí vào lúc này ầm vang bộc phát. Ba đạo nguyên khí khoảng 100 trượng từ đỉnh đầu phóng lên tận trời. Trong nguyên khí có chi khí hung bạo bộc phát, nhìn kỹ lại rõ ràng là đã phát hiện trong ba đạo nguyên khí có ba đầu quang ảnh, nguyên thú khí thế hùng hãn. Ba đạo nguyên khí kia vừa mới hiện ra, trong đó ba đầu nguyên thú tê khiếu lên tiếng, trong lúc mơ hồ mang theo tiếng long ngâm như có như không, khí thế hung ác tràn đầy thiên địa. Vô số đệ tử mở to hai mắt mà nhìn chằm chằm. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đã nhận ra được. Chỗ Chu Nguyên thi triển chi nguyên thuật, thình lình cũng là một trong trung phẩm. Trong trung thượng phẩm, tiểu thiên nguyên thuật tại Tàng Kinh Lâu ở ngoại sơn, Cửu Long Điền. Trong rất nhiều ánh mắt chấn động kia, ba đạo giống như là nguyên thú nguyên khí bằng bạc phù diêu mà lên, cuối cùng cùng ba viên thiên thạch màu xanh từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đánh vào nhau. Chỉ một thoáng, phảng phất kinh thiên động địa. Ba đạo nguyên khí trăm trượng phóng lên tận trời, chỉ khí hùng bạo từ trong đó quét sạch mà ra. Trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy nguyên khí tạo thành thú ảnh. Mà ba đạo thú ảnh kia, trước đó Chu Nguyên luyện hóa ba đầu tinh huyết, nguyên thú Long Trúc. Bây giờ bọn chúng cùng Chu Nguyên, nguyên khí tương dung. Lúc thi triển, nguyên khí đạt được tăng phúc cực mạnh, hùng ác bá đạo. Lục Phong cũng thấy được ba đạo thú ảnh nguyên khí lên như diều gặp gió. Ánh mắt có chút ngưng tụ, nhưng chợt hắn đã cười lạnh một tiếng. Chỉ có khoảng trăm trượng thôi sao? Xem ra không có được tinh huyết nguyên thú ngũ phẩm, đối với người có ảnh hưởng rất lớn. Hắn ta tự nhiên biết được Chu Nguyên tu luyện Cửu Long Điền, nhưng uy lực thuật này quyết định mạnh yếu là tại lúc luyện hóa tinh huyết nguyên thú. Mà lúc trước, hắn ta đã đem ba đạo tinh huyết nguyên thú ngũ phẩm trong Lâm Lam Các đã mua trước một bước, khiến cho Chu Nguyên chỉ có thể lùi lại, lựa chọn tinh huyết nguyên thú tứ phẩm cao giai. Kể từ đó, Chu Nguyên lấy ba đạo nguyên thú tinh huyết sở tu thành Cửu Long Điền, uy lực tự nhiên không thể đạt tới được đỉnh phong. Liền để ta lấy tinh thần điển phá Cửu Long Điển này của ngươi. Lục Phong trong mắt lướt qua hung mang, cả hai đều là thượng phẩm tiểu thiên nguyên thuật mà tinh thần điển của hắn tu thành. Nhưng Chu Nguyên lại bởi vì không thể đạt được tinh huyết nguyên thú thích hợp nhất, dẫn tới ba đạo thú ảnh nguyên khí kia tất nhiên là có chỗ bị thiếu hụt. Một khi đụng nhau, Lục Phong tự nhận tất chiếm thượng phong. Cho nên thần sắc của hắn ta cũng không lộ vẻ sợ hãi chút nào. Lục Phong ấn pháp biến đổi, chỉ thấy ba ngôi sao màu xanh kịch liệt rung động đứng lên, lực lượng kinh khủng trùng kích đến bầu trời đều đang kịch liệt chấn động, dẫn tới rất nhiều đệ tử mặt lộ ra ngưng trọng. Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói kia, nguyên khí ba đạo thú ảnh cũng bộc phát ra khí thế hung ác ngập trời, dương nanh múa vuốt, tê khiếu trời cao, bá đạo tới cực hạn. Bà đạo nguyên khí, uy năng mỗi một đạo đều mạnh hơn so với Chu Nguyên thi triển đại phong lôi. Bây giờ bà đạo đều xuất hiện, liền xem như người thực lực thái sơ cảnh tứ trọng thiên đều chỉ có thể là nhượng bộ lui binh. Chu Nguyên đồng dạng phát giác được Lục Phong không có chi tâm tránh lui, lúc này ánh mắt chớp lên, xem ra đối phương tự nhận có lòng tin 10 phần. Hắn chỉ có chút suy nghĩ, chính là hiểu nơi lòng tin của đối phương phát ra, khóe miệng không khỏi cũng có một vòng cười lạnh nổi lên. Hắn không nói thêm gì, bây giờ cả hai đấu pháp đã là gay cấn, cũng căn bản không cần lưu thủ. Chỉ thấy bàn tay của Chu Nguyên vừa nhấc, ba đạo thú ảnh nguyên khí mang theo khí thế hung ác cuồn cuộn. Tiếp theo một cái chớp mắt, chính là cùng ba ngôi sao màu xanh rơi xuống phía dưới đã đánh vào nhau. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều vào lúc này kịch liệt run rẩy. Nghiền nát chúng cho ta! Lục Phong mắt lộ ra hàn mang, ba ngôi sao màu xanh bộc phát ra lực lượng kinh khủng, quét ngang phía dưới, đủ để san bằng sân nhạc ngàn dặm. Ngôi sao màu xanh đích thực là ẩn chứa chi lực khủng bố, và chạm mới bắt đầu, chỉ thấy ba đạo thú ảnh nguyên khí trực tiếp bị áp chế phải rơi nhanh xuống. Ba đạo thú ảnh tự hồ đang phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Hiển nhiên từ mặt ngoài mà nhìn, tự hồ tinh thần điển của Lục Phong uy năng càng hơn một bậc. Lục Phong nhìn thấy vậy thì khóe miệng cũng có chút khẽ cong lên. Chu Nguyên, ngươi rốt cuộc đã tới cực hạn rồi sao? Nếu như vậy mà nói, hôm nay vị trí thứ nhất Tuyển Sơn Đại Điển chính là Lục Phong ta. Song trưởng của Lục Phong đột nhiên đè ép, trên ngôi sao màu xanh, nguyên khí cuồng bạo lại lần nữa bộc phát, nhưng muốn triệt để đem ba đạo thú ảnh nguyên khí kia nghiền nát tan tành. Ba đạo thú ảnh nguyên khí không ngừng gào thét, nhưng vẫn đang bị đè xuống một chút. Trong đầy trời âm thanh tiếc nuối, Chu Nguyên thần sắc từ đầu tới cuối vẫn bình tĩnh, nhìn qua ngôi sao màu xanh chậm chậm đè xuống kia, đã bắt đầu phát giác được người này lực lượng đã cực hạn. Chỉ như vậy thôi sao? Giờ thì tới lượt ta. Hắn dường như tự nói một tiếng, tiếp theo chớp mắt một cái, chợt thét dài. Tiếng gào như sấm, ngay tại lúc này, ba đạo thú ảnh nguyên khí bị ngôi sao màu xanh áp chế cũng bạo phát ra tiếng gầm. Trong gào thét, từ trong đó phát ra khí tức hung bạo, cũng vào lúc này bỗng nhiên liên tục tăng lên. Mà nguyên bản nguyên khí khoảng 100 trượng cũng đột nhiên bành trướng, biến thành 300 trượng. Cái gì? Biến cố bất thình lình trực tiếp làm cho con ngươi Lục Phong co rụt lại. Làm sao có thể? Cửu Long Điển của bọn hắn rõ ràng chỉ là luyện hóa tinh huyết nguyên thú tứ phẩm cao giai, làm sao có thể mạnh tới loại trình độ này được chứ? Hắn ta cũng đã từng nghiên cứu qua Cửu Long Điển, nghe nói chỉ có luyện hóa tinh huyết nguyên thú ngũ phẩm mới có thể làm cho thú ảnh nguyên khí đạt tới trình độ 300 trượng. Nhưng hắn ta đã nhớ rõ, trong Lâm Lam Các cũng không có tinh huyết nguyên thú ngũ phẩm nào. Chu Nguyên sắc mặt hờ hững, thực sự hắn chỉ đạt được tinh huyết nguyên thú tứ phẩm cao giai, nhưng mượn nhờ máu tươi của thôn thôn, những tinh huyết tứ phẩm cao giai này lại đạt được tăng lên to lớn, hoàn toàn không hề kém cỏi tinh huyết ngũ phẩm chân chính. Growl! Ba đạo thú ảnh nguyên khí 300 trượng bạo phát ra lực lượng kinh người, chỉ thấy đuôi dài của bọn chúng vung vẩy, cuốn lên ba nguyên khí, biến thành ngôi sao màu xanh, khí thế hung ác đột nhiên bộc phát. Đông! Ba ngôi sao màu xanh trực tiếp vào lúc này sụp đổ, biến thành điểm sáng đầy trời. Ầm! Đầy trời tiếng xôn xao vang lên, ai có thể nghĩ được, cục diện đúng là phong hồi lộ truyền. Lục Phong nguyên bản chiếm được ưu thế, chỉ trong nháy mắt đã không còn sót lại chút nào. Nghiền nát ba ngôi sao màu xanh, ba đạo thú ảnh nguyên khí cũng rút ngắn rất nhiều, nhưng vẫn như cũ, còn có chứa lực lượng kinh người. Quang mang lóe lên đã xuất hiện ở phía trên Lục Phong. Sau đó, ba đạo thú ảnh nguyên khí gào thét mà xuống, mang theo lực lượng đáng sợ bao phủ lấy về hướng Lục Phong. Trên mặt Lục Phong cũng hiện ra một vòng hoảng sợ, vội vàng vận chuyển nguyên khí ở trước người, tạo thành khí tường màu xanh khoảng 100 trượng. Oanh! Và chạm trong nháy mắt, cuồng bạo sóng xung kích bộc phát. Tất cả mọi người nhìn thấy, ở giữa sóng xung kích kia tàn phá, khí tường màu xanh trước mặt Lục Phong nổ tung, mà thân thể hắn ta cũng chịu ảnh hưởng, trực tiếp giống như đạn pháo từ trên trời giáng xuống. Oành một tiếng, hung hăng đập ở trên bệ đá như hoàng kim. Toàn bộ bệ đá đều vào lúc này nứt toác ra từng vết rách, khói bụi tràn ngập. Trên bầu trời, lực lượng ba đạo thú ảnh nguyên khí hao hết, thời gian dần trôi qua tiêu tán. Chu Nguyên cũng phun ra một đoàn bạch khí, mặt không thay đổi, nhìn qua chi địa Lục Phong đập xuống. Giữa cả thiên địa, chớp mắt đều trở nên yên tĩnh. Những tranh đấu ở chỗ khác đều chịu ảnh hưởng này mà dừng lại một chút. Từng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía bệ đá thứ nhất kia. Cùng nơi đó giao phong so ra, bọn hắn những chỗ này thực sự là tiểu vu gặp đại vu. Khi bọn hắn nhìn thấy Lục Phong bị đánh rơi xuống, đều không nhịn được mà nuốt từng ngụm nước bọt. Nhìn về phía Chu Nguyên, trong ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi. Không nghĩ tới, sức chiến đấu của Chu Nguyên lại cường hoành tới trình độ như vậy. Còn người của Cố Hồng Y cũng mang theo từng tia dị sắc, nhìn qua Chu Nguyên đứng ở trên bệ đá hoàng kim. Hắn bày ra thực lực như vậy cũng vượt ra khỏi dự liệu của cô. Thế nào? Cố Hồng Y nhìn về phía Dương Tu trước mặt, cười lạnh hỏi. Dương Tu sắc mặt cũng dị thường ngưng trọng, gã than nhẹ một tiếng. Hoàn toàn chính xác là lợi hại, ta không thể theo kịp hắn. Gã biết được, nếu lúc này đem gã mà đổi thành Lục Phong, thì sợ rằng sẽ thua càng thêm triệt để. Nhưng thanh âm gã dừng một chút, về sau ánh mắt có chút phức tạp mà nói. Nhưng Lục Phong vì thủ thắng, thủ đoạn gì cũng có thể đánh tới. Hồng Y, trận này Chu Nguyên không thắng được đâu. Cố Hồng Y nghe thấy vậy, đôi mắt lập tức run lên. Vừa muốn nói cái gì thì chợt nhận thấy, nâng lên gương mặt xinh đẹp, nhìn về phía trên bệ đá hoàng kim. Chỉ thấy chỗ khói bụi tràn ngập kia, khói bụi theo thời gian dần trôi qua tán đi, một bóng người chậm rãi đứng dậy. Đạo thân ảnh kia chính là Lục Phong, chỉ là hắn lúc này lộ ra chật vật vô cùng, quần áo rách nát, khóe miệng còn có vết máu hiển hiện. Hiển nhiên lúc trước đã bị Cửu Long Điển của Chu Nguyên đả thương nặng. Nhưng hắn ta mặc dù chật vật, trong đôi mắt lại có hỏa diễm đang thiêu đốt khiến cho người phải sợ hãi. Hắn ta nhìn chằm chằm Chu Nguyên, khóe miệng dường như nổi lên nụ cười dữ tợn. Thật không nghĩ tới, Lục Phong ta vậy mà lại có một ngày chật vật như vậy. Nhưng người hôm nay muốn dẫm lên thượng vị Lục Phong ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu. Lúc thanh âm Lục Phong xâm nhân rơi xuống, thân thể của hắn ta phảng phất dần dần trở nên đỏ ngầu. Trong lúc mơ hồ, phảng phất máu tươi ở thể nội đang thiêu đốt. Cùng lúc đó, tất cả mọi người phát giác được một cỗ nguyên khí ba động kinh người, và lúc này giống như núi lửa điên cuồng bạo phát, liên tục mà tăng lên. Ngắn ngủi mấy tức, nguyên khí hùng hồn của Lục Phong đã trực tiếp phá vỡ bình chướng thái sơ cảnh tứ trọng thiên, một bước bước vào cảnh giới ngũ trọng thiên. Đầy trời đều bộc phát ra tiếng đinh tai nhức óc. Không ai có thể tin nổi Chu Nguyên cùng Lục Phong tranh đấu lại kịch liệt tế như vậy. Trước mắt, Lục Phong hiển nhiên là đã đỏ mắt, không từ bất cứ thủ đoạn nào đều muốn Chu Nguyên đem đạp xuống. Thời điểm này, nếu Chu Nguyên không có át chủ bài thì tất nhiên khó có thể cùng với Lục Phong tiếp tục tranh đấu. Như vậy, vị trí thứ nhất lần tuyển sơn đại điển không thể nghi ngờ sẽ rơi vào Lục Phong. Trong đầy trời âm thanh xôn xao kia, Lục Phong cảm thụ được thể nội nguyên khí tăng vọt. Ánh mắt xích hồng, âm hàn nhìn chằm chằm về Chu Nguyên, duỗi ra ngón tay chỉ về hướng hoàng kim đài phía dưới. Thanh âm xâm nhiên lúc này vang vọng mà lên. Chu Nguyên, nếu thức thời thì tự mình mà lăn xuống đài đi, chớ có bức ta ra tay, nếu không, đừng có trách. Nguyên khí hùng hồn hung hãn, tựa như là lăng yên, từ thể nội Lục Phong quét ngang mà ra, cường hoành uy áp bao phủ toàn bộ bệ đá hoàng kim. Trên tầng mây nguyên khí, Tuyết Liên Phong Liên Y Phong chủ nhìn qua một màn này, lông mày khẽ nhíu lại. Thậm chí ngay cả nhiên huyết bí thuật mà cũng dùng ra, Lục Phong này thật sự là chấp nhất. Nhiên huyết bí thuật chính là một loại tinh huyết thiêu đốt, bí pháp trong thời gian ngắn ngủi tăng lên thực lực bản thân. Nhưng thuật này di chứng vô cùng lớn, Lục Phong đem nó thi triển ra, hiển nhiên đã không từ thủ đoạn. Thanh Dương trưởng giáo, lão nhân mày trắng, Cố Thiên Hồng, ba người khẽ nhíu mày. Tuy nói tiền sơn đại điển hoàn toàn chính xác, không giới hạn quy củ, nhưng dù sao chỉ là tỉ thí giữa những đệ tử với nhau. Loại hành động như vậy của Lục Phong thực sự là có chút khó coi. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, tâm cao khí ngạo, lòng háo thắng mạnh, khó tránh khỏi mất trận cước, đầu óc phát sốt. Linh Quân Phong chủ cười cười nói, ông ta nhìn như đang trách móc Lục Phong, nhưng lại hời hợt, đem thủ đoạn ngoan độc của Lục Phong lại đổi thành lòng háo thắng mạnh. Liên Y Phong chủ môi đỏ khẽ nhếch, trong đôi mắt lộ ra một tia trào phúng. Hiển nhiên, bà ta đối với giải thích của Linh Quân Phong chủ cảm thấy buồn cười. Nhưng bà ta cũng không có quá nhiều tranh chấp, mắt phượng có chút tiếc nuối mà nhìn Chu Nguyên. Tiểu gia hỏa này có thể nương tựa theo thực lực thái sơ cảnh nhất trọng thiên, cùng Lục Phong đấu thành dạng này thật sự là đã rất khá. Chỉ đáng tiếc, thiếu chút vận thế. Linh Quân Phong chủ ánh mắt nhìn về phía chỗ Lục Phong, trên mặt tuy dáng tươi cười, đã có chút bớt phóng túng đi, sau đó nhìn lướt qua Lục Huyền Âm bên cạnh, trong mắt có một tia buồn bực lóe ra. Lục Huyền Âm gương mặt hơi trắng, biết được Linh Quân Phong chủ đối với biểu hiện của Lục Phong có chút thất vọng. Dù sao, bị một đệ tử thái sơ cảnh nhất trọng thiên bước đến ngay cả nhiên huyết bí thuật cũng phải phát huy, liền xem như thắng cũng rất khó nhìn. Tay cô ta nắm chặt lại, không dám cùng Linh Quân Phong chủ nói chuyện, đôi mắt nhìn về phía Chu Nguyên, trong đó hận ý mười phần. Tên đáng chết! Trong nội tâm cô ta thầm mắng, vốn dĩ Lục Phong có thể dễ dàng thắng được vị trí thứ nhất tuyển sơn đại điển. Tới lúc đó, tiến vào kiếm lai phong, tất nhiên sẽ được Linh Quân Phong chủ coi trọng. Trọng lực bồi dưỡng, tương lai có thể trở thành nhân vật trọng yếu trong Thương Huyền Tông. Nhưng nào ngờ, đã bị một kẻ quê mùa, ngạnh sinh sinh gây ra hỏng việc tốt. Bây giờ xem như thắng, thì cũng bị người ta lên án. Lục Phong, ngươi nhất định phải đem tên quê mùa này mà phế đi, để hắn phải trả giá đắt. Trong đầy trời ánh mắt chấn động, Lục Phong ánh mắt dữ tợn, nhìn chằm chằm về Chu Nguyên. Sao hắn ta lại không biết, thi triển ra loại bí pháp này, liền xem như thắng cũng không tính là đẹp mắt. Nhưng hắn cũng không có cách, hắn ta không có khả năng từ trong tay Chu Nguyên cướp đi vị trí thứ nhất tuyển sơn đại điển. Bằng không, mặt mũi của hắn còn để vào đâu nữa. Dù cho vị trí thứ nhất này có chỗ bẩn, hắn cũng nhất định phải đạt cho bằng được. Đối mặt với ánh mắt dữ tợn của hắn ta, Chu Nguyên khẽ nhíu mày, chợt nhạt tiếng nói. Muốn hạng nhất thì cứ đến tranh đi, loại đe dọa ngây thơ này, đừng có dùng nữa. Lục Phong giận quá mà cười nói. Được, được, ngươi muốn tìm cái chết ta thành toàn cho ngươi. Nguyên khí cường hãn, không giữ lại từ thể nội của hắn ta bộc phát. Loại nguyên khí uy áp kia trực tiếp làm cho thân thể Chu Nguyên đều trở nên nặng nề. Nếu Lục Phong vẫn chỉ là thái sơ cảnh tứ trọng thiên, hắn còn có thể bằng vào rất nhiều thủ đoạn đền bù một chút chênh lệch. Nhưng nếu là ngũ trọng thiên, vậy thì chênh lệch lại thực sự quá lớn. Thân hình Lục Phong chậm rãi lên không, giống như chân đạp cuồng phong. Phía sau hắn ta nguyên khí tràn ngập, lại lần nữa biến thành một mảnh tinh không màu xanh. Tinh thần điển, thanh tinh! Nguyên khí điên cuồng ngưng tụ, cuối cùng chỉ thấy phía sau lưng Lục Phong, một ngôi sao màu xanh to lớn chậm rãi dâng lên. Một cỗ nguyên khí ba động cực kỳ kinh người từ trong đó phát ra. Ngôi sao màu xanh kia trực tiếp hội tụ tất cả nguyên khí của Lục Phong. Hiển nhiên, hắn ta đã không kiên nhẫn loại chiến đấu này, muốn nhất cử kết thúc. Đối mặt với ngôi sao to lớn màu xanh, rất nhiều đệ tử đều vì đó mà biến sắc. Bọn người Dương Tu, Cố Hồng Y cũng nhịn không được động dung. Thế công loại trình độ này, ngũ trọng thiên trở xuống căn bản không ai cản nổi. Nương theo lấy ngôi sao màu xanh kia từ từ bay lên, Trung Nguyên tự nhiên cũng cảm giác được áp bách cực lớn, sắc mặt của hắn càng thêm ngưng trọng. Hắn biết được đạo thế công này thực lực nhất trọng thiên, chỉ sợ là không thể nào ngăn cản được. Đã như vậy, hai mắt của Chu Nguyên vào lúc này có chút khép lại, vô số ánh mắt cũng mang theo nghi ngờ mà nhìn tới. Lúc bọn hắn nghi hoặc không hiểu, thì bỗng nhiên nguyên khí quanh thân Chu Nguyên cũng bắt đầu sóng gió nổi lên. Ban đầu là còn có chút yếu ớt, nhưng mười mấy hơi thở sau đã tự như nước sôi, rung động dữ dội trong lúc đó đứng lên. Xảy ra chuyện gì? Rất nhiều ánh mắt kinh nghi bất định. Nguyên khí của hắn cũng đang tăng trưởng. Có người lên tiếng kinh hô. Bọn hắn phát giác được thể nội nguyên khí của Chu Nguyên, vậy mà cũng vào lúc này, theo thời gian dần trôi qua tăng cường. Hắn cũng sử dụng bí thuật gì sao? Không giống, nguyên khí của Chu Nguyên tăng trưởng cực kỳ ổn định, mà lại cực kỳ mượt mà tự nhiên, không giống như loại cưỡng ép tăng lên kia của Lục Phong. Trong rất nhiều tiếng bản luận xôn xao, áo bào của Chu Nguyên cổ động, nguyên khí ba động ngày càng mạnh mẽ, đột nhiên chấn động, ầm vang mà lên. Nguyên khí màu vàng óng từ thể nội của Chu Nguyên bạo phát đi ra, xông thẳng tới chân trời. Trong kim quang có quang mang cự mãnh thành hình, ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng gào như sấm, giống như là long ngâm. Cỗ nguyên khí ba động kia rõ ràng vào lúc này sinh sinh đột phá tới cảnh giới nhị trọng thiên. Giữa cả thiên địa, vô số tiếng ồn ào vang vọng. Từng khuôn mặt đều hiện ra vẻ khiếp sợ. Ai có thể nghĩ tới, Chu Nguyên vào lúc này đã đột phá, từ thái sơ cảnh nhất trọng thiên đã bước vào nhị trọng thiên. Hai mắt Chu Nguyên khép hờ, chậm rãi mở ra, trong mắt có kim quang hiển hiện. Hắn cảm thụ được, trong khí phủ, đột nhiên nguyên khí hùng hồn tăng vọt, cũng khẽ cười một tiếng. Trải qua tại ngoại sơn 3 tháng khổ tu, kỳ thực, hắn đã sớm có thể bước vào thái sơ cảnh nhị trọng thiên, chỉ là vì muốn vững chắc căn cơ, lúc này mới nhiều lần áp chế. Nguyên bản, hắn dự định đợi đến lúc tiến vào nội sơn mới đột phá, nhưng xem ra hiện tại cũng đã tới thời điểm. Nguyên khí màu vàng óng phun trào, nguyên bản từ thể nội Lục Phong phát ra cảm giác áp bách, lại không tự chủ mà giảm bớt rất nhiều. Hiển nhiên bước vào thái sơ cảnh nhị trọng thiên, nguyên khí tu vi của Chu Nguyên cũng tùy theo mà phóng đại. Giữa không trung, Lục Phong tự nhiên cũng nhận ra nguyên khí quanh thân Chu Nguyên có biến hóa. Lúc này khuôn mặt đều nhịn không được có chút bắt đầu vặn vẹo. Hắn ta không nghĩ tới tên quê mùa trong mắt hắn, vậy mà lại một lần nữa nằm ngoài sự dự liệu của mình. Một cỗ ghen ghét cùng tức giận nồng đậm từ trong lòng hắn ta dâng lên. Đồ đáng chết! Ta chính là kiêu tử Lục gia, sao có thể để một kẻ quê mùa có thể so sánh được? Thành thành thật thật để cho ta đạp xuống, trở thành đá nằm dưới chân ta đi. Vì sao? Vì sao ngươi cứ muốn tới tìm cái chết? Đã như vậy, ngươi đi chết đi! Lục Phong hai mắt xích hồng, trong lòng gào thét, đột nhiên rít lên một tiếng. Một ngụm tinh huyết phun ra, trực tiếp đã rơi vào trên ngôi sao màu xanh to lớn. Lập tức, nguyên khí trên tinh thần trở nên cực kỳ cuồng bạo. Ngôi sao to lớn màu xanh, mang theo bóng ma cùng hủy diệt, gào thét mà xuống trực chỉ về phía Chu Nguyên. Cảm giác áp bách kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Chu Nguyên cũng ngẩng đầu, sắc mặt hắn lạnh nhạt, chợt hít sâu một hơi. Hai tay tương hợp, thân thể hơi chấn động một chút. Mấy tức về sau, tất cả mọi người đều nhìn thấy một đạo quang trụ nguyên khí đột nhiên từ đỉnh đầu hắn phóng lên tận trời. Rao! Trong nguyên khí, có một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang vọng mà lên. Vô số ánh mắt bắn ra đều nhìn thấy. Trong nguyên khí kia, một đạo thú ảnh to lớn nhanh chóng thành hình, khí tức hung bạo kinh khủng, quét sạch thiên địa. Đạo thú ảnh nguyên khí kia viễn siêu hơn ba đạo trước đó, trọn vẹn đạt tới hơn 600 trượng. Cố Hồng Y nhìn qua đạo thú ảnh nguyên khí kia cũng hít sâu một hơi. Hiển nhiên cô nhận ra được đạo thú ảnh nguyên khí kia rõ ràng là đạo tinh huyết nguyên thú ngũ phẩm lúc trước cô đã cho Chu Nguyên. Nhưng chẳng biết tại sao đạo thú ảnh nguyên khí này của Chu Nguyên phát tán ra khí tức hung bạo, đúng là mạnh lạ thường. Cửu Long Điển, Tứ Long. Trong vô số ánh mắt rung động, bàn chân Chu Nguyên đột nhiên trùng điệp đạp xuống, thanh âm trầm thấp từ trong miệng truyền ra. Rao! Thú ảnh nguyên khí trọn vẹn hơn 600 trượng, thét dài như rồng gầm, phù diêu mà lên, cuối cùng ầm vang cùng ngôi sao to lớn màu xanh từ trên trời giáng xuống va vào nhau. Tất cả mọi người gắt gao nhìn sang, bọn hắn đều biết được đệ nhất tuyển sân đại điển thuộc về ai, chính là vào giờ phút này. Oanh! Kinh thiên động địa bạo tạc trên không trung quét sạch, sóng xung kích cuồng bạo quét ngang, toàn bộ bầu trời phảng phất đều có chút vặn vẹo, không khí đều không thể thừa nhận loại trùng kích kia, phát ra tiếng nổ mạnh liên miên không dứt. Mọi ánh mắt đều nhìn qua trên không trung kia, không chớp mắt. Bọn hắn biết được va chạm nhau như vậy cũng đến thời điểm phân ra thắng bại. Chỉ không biết đến tột cùng ai là người cuối cùng có thể đứng ở đó đây. Dưới vô số ánh mắt tập trung nhìn, sóng xung kích tàn phá kéo dài sau một hồi lâu, rốt cuộc theo thời gian dần trôi qua tán đi. Lúc này, bệ đá hoàng kim cũng đã lộ ra, chỉ thấy phía trên thủng trăm ngàn lỗ, tựa như đã trải qua cọ rửa đáng sợ. Không ai để ý những điều này, mà mọi ánh mắt ngay đầu tiên đều nhìn về phía hai bóng người trên bệ đá. Hai bóng người đều không nhúc nhích. Có gió nhẹ thổi quét qua, cuốn lên khói bụi. Lục Phong hai mắt đỏ bừng, nhìn chòng chọc vào Chu Nguyên khản giọng nói. Làm sao có thể? Cửu Long Điển của ngươi, làm sao lại mạnh như vậy được? Hắn ta rõ ràng đã đem tinh huyết, ngũ phẩm nguyên thú trong ngoại sơn Lam Lâm Các mà mua đi. Nên Chu Nguyên tu luyện Cửu Long Điển, tất nhiên uy lực có hạn. Nhưng lúc trước một chiêu kia, ngay cả Lục Phong trong lòng cũng đều phải run rẩy. Chu Nguyên khuôn mặt bình thản, phun ra một đạo bạch khí thật dài. Trong mắt như ẩn như hiện, kim quang dần dần thu liễm. Chu Nguyên phun trào nguyên khí, cũng vào lúc này lùi về thể nội. Xem ra, vị trí thứ nhất tuyển sơn đại điển này, ngươi không cầm được. Hắn chậm rãi thản nhiên nói. Không thể không thừa nhận, Lục Phong hoàn toàn chính xác là thực lực rất mạnh. Một trận chiến lần này, đối với Chu Nguyên cũng coi như khổ chiến. Nhưng đáng tiếc, trận chiến đấu này không thể nghi ngờ Chu Nguyên đã chuẩn bị vô cùng kỹ càng đầy đủ. Lục Phong mắt đỏ bừng, tràn đầy vẻ không thể nào cam lòng. Phụt! Một ngụm máu tươi rốt cuộc nhịn không được từ trong miệng hắn ta phun tới, mà thân thể của Lục Phong lúc này cũng chậm rãi ngửa mặt lên trời sụp đổ xuống, tại chỗ trọng thương ngất đi. Khi lúc Lục Phong sụp đổ, giữa cả thiên địa phảng phất như chết lặng, vô số đệ tử theo thời gian dần trôi qua há hốc miệng, trong mắt có cảm xúc rung động đang ngưng tụ. Tiếp theo chớp mắt một cái, âm thanh xôn xao ngập trời, đình tai nhức óc giống như bộc phát ra như muốn lật tung sơn nhạc. Ai có thể tin được trận tranh phong này Lục Phong lại bại. Tiểu Nguyên ca cũng quá lợi hại. Bọn người Thẩm Vạn Kim trợn mắt há hốc miệng nhìn qua thân ảnh đứng sừng sững trên bệ đá hoàng kim. Tuy nói là bọn hắn vẫn luôn kỳ vọng Chu Nguyên có thể thắng, nhưng bọn hắn đối với nội tình Chu Nguyên cũng không rõ ràng, nên trong lòng cũng tâm thần bất định. Dù sao Lục Phong quá khứ uy danh thực sự là quá mạnh. Cho nên thời điểm khi Lục Phong sụp đổ, bọn hắn nhận chủng kích tương đối to lớn. Tiêu Thiên Huyền lúc này sắc mặt cũng phức tạp, nhìn về phía Chu Nguyên, trong ánh mắt có một vòng ý sợ hãi. Giờ khắc này, hắn ngược lại có một chút bội phục, nhãn lực của phụ thân mình. Chu Nguyên đã bày ra thiên phú, tương lai tất sẽ là nhân vật trọng yếu trong Thương Huyền Tông, tiền đồ vô lượng. Tới lúc đó, chỉ sợ toàn bộ Thương Huyền Thiên đều sẽ kỳ danh vang vọng. Nhân vật bậc này hoàn toàn chính xác là không nên kết thù. Cố Hồng Y cũng ngẩng gương mặt xinh đẹp, đôi mắt đẹp hiện ra dị sắc nhìn về Chu Nguyên. Hiển nhiên, loại kết quả này đối với cô mà nói cũng có chỗ chấn động. Mặc dù cô không thích Lục Phong, nhưng cũng không thể không thừa nhận tên này cũng có chút bản sự. Chí ít lúc này, nếu cô muốn cùng tranh đấu thì hẳn là không thể chiếm được bao nhiêu thượng phong. Thế nhưng Chu Nguyên lại đánh bại được hắn. Cô rất rõ ràng, Chu Nguyên chỉ đến từ đại lục xa xôi, bàn về tài nguyên tu luyện tự nhiên là không thể kịp những kiêu tử vọng tộc ở đại lục Thánh Châu. Nhưng cho dù như vậy thì Chu Nguyên vẫn thủ thắng. Năng lực này lớn cỡ nào chứ? Hồng Y nhếch lên đôi môi đỏ, nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Chu Nguyên. Thời điểm đó, hắn ngay cả trở thành đệ tử nhất đẳng đều đưa tới rất nhiều trào phúng. Chỉ coi hắn là một người dựa vào mối quan hệ. Nhưng ai có thể nghĩ được, sau 3 tháng tuyển sơn đại điển, kẻ bị bọn hắn đoán không thể dậy nổi này lại trực tiếp đứng ở chỗ cao nhất, được nhiều người hướng mắt mà nhìn lên. Xem ra, lần này cô còn tính là đã cứu ta. Ở bên kia, Dương Tu bỗng nhiên cười khổ nói. Ánh mắt của gã mang theo kiêng kỵ mà nhìn qua Chu Nguyên, thở dài một hơi. Bởi gã biết nếu đổi lại là gã, chỉ sợ bại càng thêm thê thảm. Nói như vậy, Cố Hồng Y đem gã ngăn cản, ngược lại là làm cho gã đã bảo vệ được mặt mũi. Mà tại rất nhiều đệ tử đang xô trào vì kết quả này, trên tầng mây nguyên khí kia cũng đưa tới một chút động tĩnh. Thanh Dương trưởng giáo nhìn qua thân ảnh trẻ tuổi cũng cười gật đầu. Không sai, không hổ là người thu hoạch được thánh huyết tẩy lễ của lão sư. Liên Y phong chủ trên gương mặt cũng hiện ra nét tươi cười động lòng người. Mắt phượng nhất truyền nhìn về phía Linh Quân rồi cười nói. Xem ra Kiếm Lai Phong các ông đã tính sai. Linh Quân trên gương mặt như bạch ngọc, dáng tươi cười hơi nhạt. Có thể nhìn ra được lần này kết quả cũng nằm ngoài dự liệu của ông ta. Nhưng dù sao, ông ta cũng là cự đầu, bụng dạ cực sâu. Ông ta chỉ thản nhiên đáp. Kẻ này bất phàm, Lục Phong ngược lại là thua không oan. Ánh mắt của ông ta thật sâu mà đảo qua Chu Nguyên một chút, sau đó lại chuyển hướng về chỗ Lục Phong sụp đổ. Nhưng chỉ phút qua đã thu hồi lại. Hiển nhiên đối với hắn thất vọng tới cực điểm. Ở bên cạnh, Lục Huyền Âm gương mặt cũng trắng bệch. Cô ta ngơ ngác nhìn trên hoàng kim đài, chợt nổi giận tới cực điểm. Không khống chế được mà nói. Lục Phong sao lại thua hắn? Chu Nguyên này nhất định đã sử dụng cái gì? Nhưng thanh âm của cô ta vừa dứt đã phát giác được ánh mắt của Linh Quân tràn đầy uy nghiêm quét tới. Lúc này cô ta câm như hến, vội vàng im bặt. Nơi này nào có chỗ để cho người nói chuyện. Về Kiếm Lai Phong, tự đi lãnh phạt đi. Linh Quân thản nhiên nói. Lục Huyền Âm thân thể khẽ run lên, không dám phản bác, vội vàng cúi đầu xác nhận. Thanh Dương trưởng giáo ánh mắt thâm thúy nhìn xuống. Lúc này, 9.999 ghế kia đã thuộc về ai? Hiển nhiên lần này tuyển sơn đại điển cũng đã sắp tới hồi kết thúc. Nhưng làm cho ông ta ngoài ý muốn, chính là lần này. 10 vị trí đầu đại điển, đúng là có 6 vị đều đến từ bên ngoài đại lục Thánh Châu. Chuyện này trước đây ngược lại là có chút hiếm thấy. Dù sao đối với đại lục khác, đệ tử đại lục Thánh Châu bản thổ đích thực chiếm cứ không ít ưu thế. Mà vị trí thứ nhất đại điển có 10 lần thì 8 lần đều là bị kiêu tử của Thánh Châu bản thổ chiếm cứ. Lần này Trung Nguyên cường thế giết ra, quả nhiên làm cho người kinh diễm hắc mã. Thành Dương trưởng giáo tay áo vung lên, có đầy trời điểm sáng từ trên trời giáng xuống tựa như cam lộ, hướng về đám người trên bệ đá xuống kia. Điểm sáng rơi vào thể nội đông đảo đệ tử, sau đó bọn hắn đã ngạc nhiên phát giác được thể nội nguyên khí tiêu hao trong khoảnh khắc đã được khôi phục. Lại rất nhiều thương thế cũng đã đều khỏi hẳn. Tạ ơn trưởng giáo. Rất nhiều đệ tử cùng nhau thi lễ. Thanh Dương trưởng giáo mỉm cười, thanh âm hùng vĩ vang lên nói. Bắt đầu từ hôm nay, các người có thể nhập nội sơn. Đệ tử trên 9.999 ghế kia nghe thấy vậy đều là mặt lộ ra vẻ vui mừng, như là chút được gánh nặng. Thanh Dương trưởng giáo ánh mắt lại nhìn về hướng 10 thân ảnh trước đó nói. Người 10 vị trí đầu đại điển có thể chọn ngọn núi tu hành, đồng thời ban thưởng thân phận đệ tử kim đái, có thể hưởng tài nguyên tu luyện. Không đợi chúng đệ tử cảm ơn, ánh mắt ông ta ngừng ở trên người Chu Nguyên, trên mặt có dáng tươi cười nổi lên, thanh âm cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Chu Nguyên, ngươi ở vị trí thứ nhất cũng có thể chọn ngọn núi. Bây giờ bản tọa hỏi ngươi, Thương Huyền Nhất Phong, ngươi nguyện nhập ngọn núi nào? Khi tiếng nói của Thanh Dương trưởng giáo rơi xuống, ánh mắt giữa cả thiên địa, không thể nghi ngờ, cũng một lần nữa hội tụ ở trên người Chu Nguyên. Ở vị trí thứ nhất, bất luận Chu Nguyên tiến vào ngọn núi nào, không thể nghi ngờ đều sẽ đạt được ưu đãi đặc biệt. Thanh Dương trưởng giáo nhìn qua Chu Nguyên, trong ánh mắt thâm thúy có một vòng ý cười nói. Thương Huyền Phong của ta, xem như đệ nhất phong Thương Huyền Tông, nếu như ngươi nguyện ý mà nói, có thể nhập vào ngọn núi của ta. Trưởng giáo sư huynh, ông không khỏi cũng quá đáng. Liên Y phong chủ nghe thấy vậy, lập tức trợn mắt nhìn Thanh Dương trưởng giáo. Thương Huyền Phong, nếu đã là đệ nhất phong, vậy thì cần gì phải cùng với chúng ta cướp người chứ? Bà ta đối với Chu Nguyên, hiển nhiên cũng có chút hài lòng. Vóc người nhã nhặn thanh tú tiểu soái mà thiên phú lại còn kinh người. Nếu thu nhập Tuyết Liên Phong, tương lai trong Tuyết Liên Phong của bọn họ nhất định cũng có thể ra được một đệ tử siêu quần bạt tụy. Tới lúc đó, thực đại thánh tử của Thương Huyền Tông nói không chừng Tuyết Liên Phong bọn họ lại có thể nhiều hơn một người, cũng không cần chỉ Lý Khanh Thiền một mình chống đỡ tràn diện Tuyết Liên Phong. Nhưng Liên Y phong chủ vừa mới dứt lời thì Hồng Nhai Phong Cố Thiên Hồng phong chủ lại lắc đầu, tiếng như sấm rền mà nói. Tiểu tử này thích hợp ngoại luyện chi thuật nên nhập Hồng Nhai Phong ta. Ông ta nhìn về phía Chu Nguyên nói. Tiểu tử, chỉ cần ngươi vào Hồng Nhai Phong ta, bản tọa bảo đảm ngươi trong 3 năm thăng làm đệ tử tử đái. Ông ta vừa mới dứt lời, lập tức dẫn tới vô số ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Chu Nguyên. 3 năm thăng làm đệ tử tử đái, tốc độ này tương đối là nhanh chóng. Chu Nguyên cũng có chút sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới, hắn vậy mà lại dẫn tới mấy vị cự đầu tranh đoạt, mà mấy vị cự đầu này lúc trước hay là bộ dáng cao thâm mặt chắc, làm sao lập tức liền trở nên cùng chào hàng như là một dạng tiểu thương. Cố Man Tử! Liên Y phong chủ nhìn chằm chằm về Cố Thiên Hồng quát mắng. Nhưng tiếng quát vừa mới dứt, Linh Văn phong lão nhân mày trắng cũng sững lên, lông mày rủ xuống. Lão phù xem thần hồn ngươi tiểu thành, nếu tu hành nguyên văn mà nói, nhất định tiền đồ phi phàm, mà Linh Văn phong ta, nguyên văn tạo nghệ đệ nhất phong ở trong Thương Huyền Tông. Liên Y phong chủ tức cười giận, mấy tên khốn kiếp này, rõ ràng lúc trước bà ta đối với Chu Nguyên là chú ý nhất, bây giờ vừa thấy được hắn đã đạt được vị trí thứ nhất đã nhao nhao tới đòi cướp người. Bà ta mắt phượng nhìn về phía Chu Nguyên nói, Chu Nguyên, chỉ cần ngươi nhập Tuyết Liên Phong ta, ta liền thưởng ngươi một tòa Nguyên Sơn. Lửa vừa mới thốt ra, rất nhiều đệ tử lập tức mắt đỏ ngầu. Chu Nguyên cũng nhịn không được mà liếm miệng một cái. Một tòa Nguyên Sơn? Phải biết, toàn bộ ngoại sơn bọn hắn mới chỉ có một tòa Nguyên Sơn. Đó còn là mấy vạn đệ tử cùng nhau sử dụng tu luyện. Mà trước mắt, Liên Y phong chủ nơi ban thưởng hắn một tòa Nguyên Sơn. Tuy nói quy mô khẳng định không thể bằng tòa ngoại sơn kia được, nhưng nếu độc hưởng mà nói, hiệu suất tu luyện tự nhiên cũng không phải tầm thường. Nghe nói, một người độc hưởng một tòa Nguyên Sơn, liền xem như trong nội sơn, đều chỉ có đệ tử cực kỳ ưu tú mới có tư cách mà hưởng thụ đãi ngộ này. Mà Chu Nguyên vừa mới tiến về nội sơn, liền có thể lấy được vinh hạnh đặc biệt như vậy, có thể thấy được Liên Y phong chủ đối với hắn rất coi trọng. Ngay tại lúc đông đảo đệ tử đỏ mắt, thì Kiếm Lai Phong Linh Quân phong chủ cũng cười nhạt, mắt mang theo thầm ý mà nhìn Chu Nguyên nói. Chu Nguyên, nếu ngươi nhập Kiếm Lai Phong ta, ta cũng nhận đãi ngộ như là Tuyết Liên Phong. Một bên Lục Huyền Âm nghe thấy vậy thì lập tức răng không nhịn được cắn chặt đứng dậy, nhưng không dám mở miệng, chỉ có thể không ngừng đem ánh mắt oán hận nhìn về phía Chu Nguyên. Nguyên bản tất cả vốn là thuộc về Lục Phong, nhưng hiện tại đã bị tên quê mùa này cướp đi mất. Chu Nguyên nghe thấy vậy cũng giật mình, nhìn vị Linh Quân phong chủ này một chút. Hắn cũng đã từng nghe nói, tựa hồ Lục Phong cùng Kiếm Lai Phong quan hệ rất sâu. Bây giờ hắn đánh bại Lục Phong, chiếm đại điển thứ nhất này, từ một loại góc độ nào đó mà nói, cũng coi là phật mặt mũi của Linh Quân phong chủ. Cho nên, đối với Linh Quân phong chủ mở miệng, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Chỉ là dưới mắt cục diện như vậy, ngược lại làm cho hắn có chút đau đầu. Đúng lúc này, một thanh âm hơi có vẻ lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. Trưởng giáo, mấy vị phong chủ, các người, ái tài cố nhiên là đáng mừng, nhưng cũng chớ phá hư quy củ. Tài nguyên trong sơn môn chính là lấy công tích để đổi lấy, tùy ý ban thưởng, ngược lại là loạn quy củ. Thanh âm kia ẩn mang lôi minh vang vọng đất trời. Ánh mắt Chu Nguyên nhìn sang, người vừa mới mở miệng chính là vị lôi ngục phong lôi quân phong chủ. Từ đầu tới cuối, ông ta đều trầm mặc không lên tiếng. Vị phong chủ này bàn về tư lịch thì thuộc về thứ nhất Thương Huyền Tông, cho nên khi ông ta mở miệng, liền ngay cả Thanh Dương trưởng giáo cũng khẽ gật đầu. Lôi quân phong chủ nói rất đúng, tất cả đều phải dựa vào quy củ mà tới. Bọn người Liên Y phong chủ thấy vậy cũng không nhiều lời nữa. Chủ Nguyên, ngươi là đại điển thứ nhất, tự có quyền lợi lựa chọn, cho nên chính ngươi tự lựa chọn đi. Thanh Dương trưởng giáo nhìn về phía Chu Nguyên chậm rãi nói. Chu Nguyên thần sắc khẽ run lên, cung kính xác nhận. Sau đó hắn có chút trầm mặc, ánh mắt cùng với Yêu Yêu ở trên bệ đá nơi xa nhìn về phía nhau. Đầy trời, ánh mắt tụ vào ở trên người hắn. Chu Nguyên hít sâu một hơi, nhìn về phía bọn người Thanh Dương trưởng giáo. Thanh âm lúc này trầm thấp đáp. Đệ tử muốn nhập Thánh Nguyên Phong. Hắn đi vào Thương Huyền Tông, vốn là chịu Thương Huyền Lão Tổ chỉ điểm, muốn đem đạo Thánh Văn thứ hai ẩn tàng ở trong Thánh Nguyên Phong kia chiếm được. Thanh âm Chu Nguyên vừa mới thốt ra, tất cả mọi người đều mở to hai mắt. Thậm chí, ngay cả Thanh Dương trưởng giáo, Liên Y Phong chủ, mấy người đều sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn về phía Chu Nguyên. Hiển nhiên đối với điều này đều là cực kỳ ngoài ý muốn. Ngay cả Lôi Ngục Phong Lôi, quân chủ. Ngay cả Lôi Ngục Phong Lôi quân phong chủ, lời nói cực ít kia đều ngẩng đầu ánh mắt lạnh lùng mà nhìn tới. Thanh Dương trưởng giáo trầm mặc một chút rồi chậm rãi lên tiếng. Chu Nguyên, ngươi cần phải biết được Thánh Nguyên Phong chính là chi địa lão sư chúng ta bế quan. Nhưng theo lão sư vẫn lạc, Thánh Nguyên Phong đại bộ phận khu vực đều bị phong ấn. Bởi vậy, ngọn núi này không có phong chủ, chỉ có mấy vị trưởng lão chủ trì. Những năm gần đây, cực ít đệ tử lựa chọn Thánh Nguyên Phong. Thậm chí bây giờ, thập đại thánh tử Thương Huyền Tông ta không có một ai xuất từ Thánh Nguyên Phong. Cho nên, người vì sao lại muốn lựa chọn Thánh Nguyên Phong? Đối mặt với ánh mắt từng vị cự đầu kia, Chu Nguyên ôm quyền nói, vãn bối có thể đi vào Thương Huyền Tông chính là bởi vì tại thánh tích chi địa kia đã thu được thánh huyết tẩy lễ của lão tổ. Vãn bối cho rằng đây là ân tình của lão tổ, cho nên muốn nhập Thánh Nguyên Phong. Mặc dù không dám nói ngọn núi này sẽ lớn mạnh, nhưng cũng muốn hết sức làm cho Thánh Nguyên Phong không đến mức xuống dốc để báo tri ân lão tổ. Mắt hắn cụp xuống, thánh văn chi bí, quan hệ đến Thương Huyền Thánh Ấn, đây mới thực là thánh vật, liên lụy quá lớn. Cho nên lúc ban đầu, Thương Huyền Lão Tổ đã từng dặn dò, quyết không thể để bại lộ bí mật thánh văn. Cho nên Chu Nguyên tự nhiên không có khả năng đem tin tức đạo thánh văn thứ hai ẩn tàng trong Thánh Nguyên Phong để lộ ra được. Mà trọng yếu nhất chính là Thương Huyền Lão Tổ đã từng hoài nghi ông ta vẫn lạc cùng với nội bộ Thương Huyền Tông có lẽ có liên quan. Dưới loại tình huống như vậy, Chu Nguyên càng không dám tùy tiện bại lộ. Không phải vậy, vạn nhất Lão Tổ hoài nghi là thật, lấy thực lực này của hắn, chỉ sợ ngay cả tự thân cũng không thể tự bảo toàn. Cho nên, hắn muốn đi vào Thánh Nguyên Phong, nhất định phải chuẩn bị một cái cớ cực tốt. Lời này Chu Nguyên vừa mới nói ra, bọn người Thanh Dương trưởng giáo, Liên Y phong chủ, nhìn về phía hắn nhãn thần đều hơi hỏa hoãn. Dù sao, Thương Huyền Lão Tổ là thầy của bọn họ cũng cực kỳ kính trọng. Tuy Chu Nguyên nói báo ân, theo bọn họ nghĩ có vẻ hơi non nớt, nhưng chính vì vậy mới lộ ra tâm tính người thiếu niên này. Liên Y phong chủ mắt phượng có chút tiếc hận, nhưng ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên lại lộ ra càng thêm nhu hòa. Tiểu gia hỏa có tâm như vậy. Vậy theo ý ngươi đi, ngày sau nếu có chỗ không hiểu, cứ tới Tuyết Liên Phong của ta thỉnh giáo. Chu Nguyên vội vàng cung kính cảm tạ, hắn cũng cảm giác được Liên Y phong chủ đối với mình tràn đầy thiện ý. Thanh Dương trưởng giáo cũng gật đầu nói, người đã chọn lựa như vậy, bản tọa cũng chỉ có thể thành toàn ngươi. Từ đây, ngươi liền tiến vào Thánh Nguyên Phong tu hành. Chu Nguyên nghe tới lời này, ở sâu trong nội tâm, lập tức như chút được gánh nặng mà thở dài một hơi. Thánh Nguyên Phong này, hắn cuối cùng đã có thể tiến nhập được thành công. Trở về sau, đến Thánh Nguyên Phong, hắn có thể tìm được cơ hội thử một lần tìm đạo Thánh Văn thứ hai. Chu Nguyên cuối cùng lựa chọn Thánh Nguyên Phong, Kết quả này không thể nghi ngờ là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Dù sao tuy nói Thái Nguyên Phong lai lịch cực lớn, danh xưng chính là bế quan đỉnh cao của Thương Huyền Lão Tổ, người sáng lập ra Thương Huyền Tông. Nhưng mặc kệ nói thế nào, Thương Huyền Lão Tổ bây giờ cũng đã vẫn lạc. Mà chủ phong Thương Huyền Phong cũng tại lúc Thương Huyền Lão Tổ vẫn lạc đã bị phong ấn. Cho nên những năm gần đây, Thái Nguyên Phong một mực chưa từng xuất hiện phong chủ mới. Duy chỉ có 3 vị trưởng lão đang chủ trì Thái Nguyên Phong. Đủ loại nguyên nhân như vậy đều lộ ra Thái Nguyên Phong ngày càng tàn lụi. Cho nên đệ tử lựa chọn ngọn núi này càng ngày càng ít. Tới bây giờ, thập đại thánh tử Thương Huyền Tông đúng là không có người nào xuất từ Thái Nguyên Phong. Bởi vậy có thể thấy được Thái Nguyên Phong tình huống có bao nhiêu thê thảm. Mà Chu Nguyên dưới lại tình huống như vậy lại lựa chọn Thái Nguyên Phong, hiển nhiên là làm cho rất nhiều người không thể hiểu nổi. Nhưng đồng thời không hiểu lại có âm thầm mừng rỡ. Lấy Chu Nguyên bày ra năng lực, một khi hắn vào 6 ngọn núi khác, không thể nói trước chính là triệt để bay lên. Chỉ mấy năm sau rất có thể trở thành ngao thủ trong thế hệ đệ tử mới. Bây giờ Chu Nguyên từ bỏ 6 ngọn núi, tiến về Thái Nguyên Phong, điều này không thể nghi ngờ sẽ đối với tiến bộ của hắn tạo thành quấy nhiễu, cho nên đệ tử khác cơ hội đuổi theo, thậm chí siêu việt hơn. Bên người Linh Quân phong thủ, Lục Huyền Âm nghe được Chu Nguyên lựa chọn Thái Nguyên Phong cũng giật mình, chợt vẻ mừng rỡ như điên từ trong con ngươi lướt qua. Chu Nguyên à, Chu Nguyên, không nghĩ tới người lựa chọn Thái Nguyên Phong, xem ra ngay cả ông trời đều không giúp ngươi. Lục Huyền Âm tay nắm chặt, trong đôi mắt tràn đầy khoái ý. Chỉ vì Lục gia bọn hắn từng có một vị trưởng lão tại Kiếm Lai Phong có vị trí trưởng lão, mà vị trưởng lão này trong thời gian phía trước đúng lúc bị Linh Quân phong chủ sai khiến đến Thái Nguyên Phong. Cho nên bây giờ, một trong 3 vị trưởng lão của Thái Nguyên Phong chính là trưởng bối của Lục gia bọn hắn. Mà bây giờ, Chu Nguyên vừa vặn lựa chọn Thái Nguyên Phong, đây không phải là tự chui đầu vào lưới hay sao? Chu Nguyên, ngươi chiếm đại điển thứ nhất của Lục Phong, món nợ này ngày sau chúng ta tự nhiên sẽ tính với ngươi rõ ràng. Ngươi được đại điển thứ nhất thì sao chứ? Đắc tội Lục gia ta, ngươi cuối cùng rồi sẽ phải hối hận. Lục Huyền Âm âm thầm cười lạnh, tức giận trước đó trong lòng bị đè nén một hơi, rốt cuộc vào lúc này đã được phun ra một chút. Trên tầng mây nguyên khí, Thanh Dương trưởng giáo lại nhìn về phía Chu Nguyên nói: người thân là đại điển thứ nhất, vẫn còn có khen thưởng khác. Ông ta tay áo vung lên, chỉ thấy một đạo huyền quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành một quyển cổ thư. Trên cổ thư phảng phất có được thương dương bốc lên, một cỗ hơi thở cực đoan nóng bỏng phát ra, dẫn tới hư không có chút vặn vẹo. Đây là Thiên Dương Thần Lục, chính là một quyển hạ phẩm thiên nguyên thuật. Lời vừa mới nói ra, lập tức lại lần nữa đưa tới vô số thanh âm xôn xao. Từng ánh mắt đỏ bừng sáng rực nhìn qua cổ thư huyền quang lơ lửng trước mặt Chu Nguyên. Thiên nguyên thuật chân chính. Phải biết, nếu ở bên ngoài Đại Lục Thánh Châu, một quyển hạ phẩm thiên nguyên thuật đủ để trở thành chi bảo chấn tộc của rất nhiều thế lực, thậm chí dẫn tới vô số tranh đoạt thảm liệt. Chu Nguyên cũng có chút miệng đắng lưỡi khô, mắt chăm chú nhìn vào trong cổ thư kia gì bất khai đến. Đây chính là thiên nguyên thuật chân chính. Xem như trong thánh tích chi địa kia, hắn cũng không từng thu hoạch được nguyên thuật đẳng cấp như vậy. Tuy hắn bây giờ cũng đã tu luyện một chút tiểu thiên nguyên thuật, có thể coi như là cửu long điển, đều xa xa không kịp nổi thiên dương thần lục này. Nghe nói, ở trong tàng kinh lâu tại Nội Sơn, ngược lại có thể hối đoái thiên nguyên thuật, nhưng cần có số lượng nguyên ngọc cực kỳ khổng lồ. Không thể nói trước, cần phải mấy vạn. Vậy hiển nhiên cần đến nhiều đệ tử Nội Sơn, cố gắng hồi lâu mới có thể đổi được vào tay. Tạ ơn trưởng giáo. Chu Nguyên thi lễ một cái, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận quyển cổ thư này. Hắn thu thập trong túi càn khôn, mặt mũi là tràn đầy vui mừng. Thanh Dương trưởng giáo cười một tiếng rồi nói: lần này còn có khen thưởng thêm, chính là nguyên tủy tẩy lễ. Việc này đợi đến ngươi tiến vào Thánh Nguyên Phong, tự sẽ đem ban thưởng cho ngươi. Chu Nguyên gật đầu, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ cùng chờ mong. Dù sao nghe nói, nguyên tủy tẩy lễ kia chỉ có đệ tử tử đái mới có tư cách hưởng thụ đãi ngộ, đối với tu luyện rất có ích lợi. Khi đem Chu Nguyên bên này đều đã an bài thỏa đáng, Thanh Dương trưởng giáo nhìn về phía đệ tử 10 vị trí đầu nói: Các ngươi chính là 10 vị trí đầu, cũng có tư cách chọn ngọn núi tu hành. Lần này, 10 vị trí đầu, đúng như Chu Nguyên lúc trước nói, kể cả hắn ở bên trong, trong 10 vị trí đầu, không phải đệ tử Thánh Châu bản thổ, chiếm cứ 6 vị. Tống Uyển Khê, Triệu Côn, Kiều Thanh đều đã đánh bại đối thủ của mình. Bọn hắn đối với lựa chọn ngọn núi nào để tu hành đã sớm chuẩn bị, lúc này nhao nhao mở miệng lựa chọn. Cố Hồng Y lựa chọn Thương Huyền Phong, Tống Uyển Khê vào Tuyết Liên Phong, Kiều Thanh cùng Triệu Côn đều đi Hồng Nhai Phong, bọn người còn lại phân tán xuống dưới. Trên cơ bản là 6 ngọn núi đều có người tiến vào. Nhưng khi đến lượt Yêu Yêu, không đợi cô mở miệng nói, vị Linh Văn Phong lão nhân mày trắng trước tiên đã mở miệng. Tiểu nữ oa, người nguyên văn thiên phú, xem như lão phu trong những năm này thấy qua là ngươi mạnh nhất. Nếu ngươi nhập Văn Linh Phong của ta, tương lai vị trí phong chủ Linh Văn Phong của ta có lẽ đều có thể chuyển lại cho ngươi. Lời này của ông ta vừa ra, không chỉ các đệ tử trợn mắt há hốc miệng, thậm chí ngay cả mấy người Thanh Dương trưởng giáo đều kinh ngạc, nhìn về phía lão nhân mày trắng. Nhưng đối mặt với ánh mắt của lão nhân cũng không có ý. Mắt của ông ta sáng rực, nhìn qua Yêu Yêu, trong mắt loại cảm xúc kia, xem như đối mặt với Chu Nguyên lúc trước cũng chưa từng xuất hiện. Kỳ thực, lúc Yêu Yêu lên đài, lão nhân mày trắng ngay tại thời điểm đó đã chú ý tới cô, bởi vì ông ta đã từ Tông Minh biết được Yêu Yêu nguyên văn thiên phú. Đặc biệt lúc trước, ông ta âm thầm chú ý, cũng đã phát hiện Yêu Yêu bố trí nguyên văn đúng là ẩn ẩn có phong phạm tông sư. Điều này khiến lão nhân biết được cô thiên phú nguyên văn cực kỳ khủng bố. Như Yêu Yêu, chỉ cần ngày sau tu vi thần hồn đi theo, cô trên nguyên văn nhất đạo tạo nghệ sẽ vô khả hạn lượng, thậm chí có thể đem cô ta đến siêu việt. Bạch Mi phong chủ, ông cử động lần này có chút không quá phù hợp. Lôi Ngục Phong Lôi quân phong chủ chậm rãi nói. Nhưng lần này, đối mặt với ngôn ngữ của Lôi quân phong chủ, lão nhân mày trắng lại không tiếp tục nhượng bộ, ngược lại lắc đầu kiên định nói. Lôi quân phong chủ, thân là Linh Văn phong chủ, ta có quyền quyết định chuyển nhân tương lai. Lôi quân phong chủ trầm mặc, ông ta cũng không nghĩ tới lão nhân mày trắng xem trọng thiếu nữ này như vậy. Ông ta không nói thêm câu nào. Như lão nhân mày trắng này nói, ông ta có quyền lợi như vậy. Mấy người Thanh Dương trưởng giáo liếc nhau, cũng không nói thêm câu nào. Bọn họ có thể nhìn ra được, thiếu nữ chủ tiểu yêu này có được nguyên văn thiên phú kinh người. Nhưng chẳng biết tại sao, trong cơ thể cô không có bao nhiêu nguyên khí ba động. Cho nên, nếu có thể tiến vào Linh Văn Phong, ngược lại kết quả sẽ là tốt nhất. Lục Huyền Âm nhìn qua một màn này, hai mắt đều ghen ghét tới đỏ bừng. Lão nhân mày trắng đối với Yêu Yêu coi trọng như vậy, xa xa vượt qua Chu Nguyên. Mà loại nhận lời kia, quả thực là chưa bao giờ có. Nếu Yêu Yêu lựa chọn Linh Văn Phong thật, thì đó chẳng phải nói tương lai cô ta khả năng trở thành phong chủ Linh Văn Phong, đó là địa vị cao cỡ nào chứ? Vừa nghĩ tới đây, chi hỏa ghen ghét ở nội tâm của Lục Huyền Âm cơ hồ là muốn đem cô ta đốt cháy. Nhưng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, đối mặt với lão nhân mày trắng hứa hẹn, làm cho không người nào có thể cự tuyệt kia, Yêu Yêu gương mặt hiện lên ánh ngọc, rồi bình tĩnh. Cuối cùng cô lắc đầu, ngón tay ngọc chỉ về hướng Chu Nguyên nói. Ta không muốn cùng hắn tách ra, cho nên ta cũng muốn nhập Thánh Nguyên Phong. Trong nháy mắt kế tiếp, Chu Nguyên đã nhìn thấy vô số ánh mắt phun lửa mà bắn tới, tựa như là muốn đem hắn cho đốt cháy. Vô số ánh mắt giống như phun lửa tụ ở trên thân của Chu Nguyên, trong đó tràn đầy phẫn nộ. Mặc cho ai nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp thế kia mà lại vì một người nam tử nói ra lời như vậy, đều sẽ cảm thấy có chút đau lòng nhức óc. Bọn hắn đau lòng, vì sao lại không phải là bọn hắn? Trong lúc này, ánh mắt sáng bét nhẫn. Ánh mắt sắc bén nhất tự nhiên chính là vị lão nhân mày trắng. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm về Chu Nguyên. Nguyên bản trên khuôn mặt chi sắc, loại sầu khổ kia đều từ từ tiêu tán, mơ hồ có chút cắn răng nghiến lợi. Những năm gần đây, ông ta lần đầu tiên nhìn thấy người có nguyên văn thiên phú xuất chúng như vậy. Liền xem như trước đó, Chu Nguyên cũng Yêu Yêu so sánh. Không thể nghi ngờ đều có chỗ chênh lệch. Thiên phú như vậy trực tiếp làm cho lão nhân mày trắng tâm cảnh như giếng cổ không gợn sóng, đều nổi lên gợn sóng. Lúc này, Yêu Yêu trong mắt ông ta chính là một khối ngọc thô hoàn mỹ. chỉ cần trải qua hảo hảo rèn luyện, tương lai trên nguyên văn tạo nghệ tất nhiên xuất thần nhập hóa, thậm chí đủ để vượt qua được ông ta. Cho nên trước mắt, khi ông ta nghe được Yêu Yêu cự tuyệt mà nguyên nhân chỉ là không muốn cùng Chu Nguyên tách rời, điều này làm cho lão nhân mày trắng không thể nào chấp nhận được. Cho dù vừa mới cực kỳ xem trọng Chu Nguyên, nhưng hiện tại lại cảm thấy tên nhóc này tựa hồ có chút chướng mắt. Mà đối mặt với vô số ánh mắt phun lửa kia, Chu Nguyên cũng có chút xấu hổ, không biết phải nói gì cho phải. Hắn cũng biết đây cũng chỉ là Yêu Yêu tìm một cái cớ, nhưng làm cho hắn bất đắc dĩ là cô không thể tìm loại cớ nào để cho người ta tiếp nhận mà lại lấy hắn làm lý do không thể ngứa mắt hơn. Lão nhân mày trắng hung hăng nhìn Chu Nguyên vài lần, lúc này lại chuyển hướng về Yêu Yêu, vẻ mặt ôn hòa nói: "Tiểu nữ oa, chỉ cần ngươi vào linh văn phong của ta, trên linh văn phong ta có vô số nguyên văn cổ tịch, tài nguyên phong phú, phóng nhãn trong toàn bộ Thương Huyền Thiên, chỉ sợ đều không có mấy nơi so với nơi này cất giữ nhiều. Mà tới lúc đó, những cái này ngươi cũng có thể tùy ý đọc qua." Từ Tông Minh trưởng lão, lão nhân mày trắng đã biết được Yêu Yêu yêu thích nguyên văn điển tịch, đặc biệt là những niên đại xa xưa, cho nên ông ta dưới mắt cũng rất hợp ý. Ông ta cũng đích thực làm cho Yêu Yêu có chút động tâm một chút, nhưng trầm ngâm một chút, cô vẫn có chút tiếc hận mà lắc đầu. Bởi vì cô không quá yên tâm để Chu Nguyên một mình tại Thánh Nguyên Phong. Dù sao Chu Nguyên tại Thánh Nguyên Phong mục đích là đạo Thánh Văn thứ hai. Nếu tới lúc đó, Chu Nguyên tại thời điểm thu hoạch lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cô không có ở đó, Chu Nguyên sợ rằng sẽ nguy hiểm 10 phần. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong chương tiếp theo chuyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Nếu như yêu thích bộ truyện Nguyên Tôn, đồng thời yêu quý giọng đọc của mình và muốn nghe chuyện hàng ngày, thì các bạn hãy nhấn like, đăng ký, đồng thời chia sẻ để ủng hộ mình có động lực hàng ngày ra chuyện đều nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.